Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, thứ 145 chương họa chung người dị thường nhéo tim của hắn. Họa chung nữ tử quần áo màu trắng lụa mỏng, như thần ở sương mù chung, phiêu phiêu dục tiên, tức khắc tóc dài đen nhánh chỉ dùng một chi bích lục cây châm buộc lên. Mặt như trăng non, mày đại như họa. Kia một đôi thủy con ngươi liền như là một hoàng thanh đầm. Trong suốt con ngươi, băng tuyết bình thường con ngươi, gió nhẹ lướt qua, đen kịt tóc dài theo gió lay động, cả người dường như tiên tử bình thường. Nàng là Tinh Nhi, kia thế gian tuyệt vô cận hữu trong suốt con ngươi. Hắn là Tinh Nhi, Hiên Viên Nguyệt không nén được trong lòng kích động. Tinh Nhi, khàn khàn thanh âm mang theo nồng đậm yêu say đám Tinh Nhi ở nơi nào. Thật lâu Hiên Viên Nguyệt đè nén xuống kích động trong lòng. Ngước mắt nhìn quỷ vương nói ai, chỉ là một bức họa, mà vương liền như vậy kích động quỷ vương thở dài thanh âm tựa là vô ý nói mau này bức họa. Là từ đâu lý lấy được Hiên Viên Nguyệt tâm tình kích động thật lâu vô pháp bình phục. Tinh Nhi, hắn Tinh Nhi còn sống ta xem, ta còn là không quấy dày ma vương này tình chẳng ý thiếp có ý định cuộc sống. Đi trước quỷ vương nói, như mị thân ảnh đã phiêu ra ngoài cửa, sắp biến mất ở Hiên Viên Nguyệt trong tầm mắt Hiên Viên Nguyệt kia chịu nhượng quỷ vương biến mất. Bây giờ chiếm được Tinh Nhi tin tức, hắn sao có thể buông tha, Hiên Viên Nguyệt phi thân nhảy ra, truy tìm quỷ vương thân ảnh chỉ nhu ngơ ngẩn nhìn Hiên Viên Nguyệt 4 năm đến chưa từng có biểu. Tình cùng kích động, chỉ có Mộ Dung Thính Vũ mới có thể làm cho hắn tượng một người. Mà không phải ma quỷ, trong lòng đau không chỗ nói, vì sao mỗi người đô là như thế yêu nàng không có chết. Có lẽ như vậy cũng tốt, Hiên Viên Nguyệt mới sẽ bỏ qua nàng không phải sao. Khóe môi câu dẫn ra một mặt thê mỹ cười, ma vực trong, quỷ vương và Hiên Viên Nguyệt thân ảnh qua lại không ngớt. Như một đạo bay nhanh như gió, nhượng thấy không rõ là mani Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng chắn quỷ vương trước mặt. Quỷ vương hài lòng nhìn trước mặt Hiên Viên Nguyệt, đây mới là hắn dự liệu Hiên Viên Nguyệt thôi. Quỷ vương ngươi, có yêu cầu gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, Hiên Viên Nguyệt tỉnh táo lại. Cũng đoán được quỷ vương dụng ý, lúc này sợ là chuyên môn đến nói cho hắn biết về Tinh Nhi hạ lạc. Ha ha, Hiên Viên Nguyệt, ta quỷ vương có thể cần gì? Quỷ vương xem thường nhìn Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Như vậy thấp chỉ số thông minh thực sự là hết thuốc chữa. Kia mục đích của ngươi, Hiên Viên Nguyệt nhìn quỷ vương nói. Quần áo hồng sắc cẩm bào ở trong gió run rẩy tác vang. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt xẹt qua một mặt hàn ý. Ta có mục đích gì? Ta là này hảo tâm nói cho ngươi biết, quỷ vương không để bụng nói. Nói cho ta biết, theo ta được biết, ngươi và Sở Ly ca thế nhưng sư huynh đệ quan hệ. Vì sao nói cho ta biết trước? Hiên Viên Nguyệt nhất châm kiến huyết chỉ ra mấu chốt trong đó. Ta chính là nghĩ nói cho ngươi biết dù thế nào. Không thích nghe quên đi, quỷ vương âm nhu thanh âm rất duệ nói. Sở dĩ không nói cho Sở Ly ca, hoàn toàn là trò đùa dài ý niệm. Sở Ly ca từng đáp ứng hắn hội ở trước mặt sư phụ cho hắn nói tốt. Như vậy hảo có thể làm cho sư phó đồng ý hắn thú thanh thanh. Thế nhưng bây giờ hắn tuyệt vọng căn bản không đề cập tới chuyện này. Cho dù nói ra, tâm tư của hắn đã ở Mộ Dung Thính Vũ trên người. Không biết hắn tương tư nỗi khổ, cho nên hắn muốn cuối cùng nói cho hắn biết, nhượng hắn hảo hảo nếm thử tương tư nỗi khổ. Này cũng là bởi vì trước tiên biết Mộ Dung Thính Vũ tin tức không nói cho Sở Ly ca, mà nói cho Hiên Viên Nguyệt nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân. Chính là muốn nhìn một chút ma vực thập đại cực hình ở chỉ nhu trên người thế nào. Thế nhưng căn bản liền nhìn không thấy. Điểm ấy nhượng quỷ vương cực kỳ khó chịu. Người nói, Hiên Viên Nguyệt lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Chính là muốn biết Tinh Nhi tin tức, muốn biết Mộ Dung Thính Vũ tin tức đi thánh tộc tìm nàng. Quỷ vương nói xong, liền xoay người rời đi. Thánh tộc Hiên Viên Nguyệt ấp úng nói. Thánh tộc là một cái khác đại lục phong nguyệt đại lục cổ tộc. Có lực lượng thần bí, cho dù là Phong Nguyệt Đại Lục hoàng tộc đô rất kính trọng. Quỷ Vương đi vài bước, lại có chết trở về, nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Bất quá đáng tiếc, nếu như người kia thật là Mộ Dung Thính Vũ, biết ngươi và đến nỗi nàng từ địa cừu nhân ngươi tình ta nồng lời. Nhất định sẽ chúc phúc ngươi, mặt trời chiều trong, Quỷ Vương tươi cười truyền rất xa, lại là sấm như cốt tủy lạnh lẽo. Hiên Viên Nguyệt trở lại trong phòng, thật lâu cầm bức họa kia, như thế chân bảo, tinh nhi thật là ngươi sao? Yêu mị con ngươi trong đều là nồng đậm yêu say đắm. Hắn muốn đi tìm tinh nhi, lúc này tim của hắn dị thường nhúc nhích, trái tim trướng tràn đầy kích động, hạnh phúc còn có hy vọng. Một đêm vì ra khỏi phòng, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi yêu say đắm thắm thiết nhìn này bức họa. Dường như tinh nhi liền ở trước mặt của hắn. Tinh nhi, 4 năm, ta nhớ ngươi, nghĩ tâm hảo đau đau quá, ngươi hội nghĩ ta sao? Tinh nhi, tại đây 4 năm giữa ngươi quá được không? Tinh nhi ngươi biết không? Không có ngươi ngày trái tim của ta nếu chết bình thường. Tự trách thống khổ, ngươi vì ta, vậy mà chết ở dưới trưởng của ta. Ta hận không thể chém đứt hai tay của mình. Thế nhưng tinh nhi, ta không thể, ta còn muốn đi tìm ta tinh nhi, nồng đậm yêu say đắm không chỗ nói ra. 4 năm trầm tích ở trong lòng tưởng niệm như núi hồng bạo phát bình thường trút xuống ra. Vậy cảm thiên động địa, tinh nhi, ngươi chờ, ta đi tìm ngươi, cho dù đạp biến toàn bộ Phong Nguyệt Đại Lục ta cũng phải tìm đến ngươi, Hiên Viên Nguyệt nói. Đứng dậy liền đi ra gian phòng, lúc này chói mắt dương quang chiếu rọi ở toàn bộ đại địa. Đã trời đã sáng, Hiên Viên Nguyệt ấp úng thanh âm nói. Bây giờ đã không ở băng lãnh, biết tinh nhi ngạch tin tức, lại là tất cả đô là như thế mỹ hảo. Vương, lúc này Đừng Phong xuất hiện đứng ở Hiên Viên Nguyệt bên người. Thần tình trói chặt nhìn Hiên Viên Nguyệt, vì hắn lo lắng không ngớt, Quỷ Vương xuất hiện sau này. Hắn vậy mà tự giam mình ở trong phòng. Đừng Phong, từ nay về sau, ma vực sự tình toàn bộ giao cho ngươi, Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm như nước chảy bình. Thường chút xuống ra, Vương, đừng nghe Phong Phanh nói, càng lo lắng không ngớt, dĩ vãng Hiên Viên Nguyệt sẽ không như vậy thân tình. Đừng Phong ta phải đi ra ngoài một bận, không biết khi nào trở về, ngươi tạm đại ở đây tất cả sự vật. Hiên Viên Nguyệt nhìn làm bạn chính mình 4 năm tâm phúc nói. Lạt Đừng Phong giật giật khóe miệng chung quy không nói gì thêm. Kia chỉ nhu cô nương, nếu như Hiên Viên Nguyệt đi rồi. Như vậy chỉ nhu cô nương nên như thế nào đối đãi? Những năm gần đây hắn tận mắt thấy giữa bọn họ dây dưa. Vô pháp làm chủ, chỉ nhu, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng chậm rãi phun ra 2 chữ này. Như băng đạn bình thường bắn ra, lại nhượng Đừng Phong toàn thân cứng đờ. Lạnh, lạnh phát lạnh, hết chương.